Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 580, đội hình giằng co. Lời nói của Mục Trần khẽ cất lên, những âm thanh bàn tán xôn xao liền trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều trợn mắt nhìn. Gương mặt của hắn ta đối diện với khung cảnh như thế này mà vẫn không hề biến sắc hay sao? Không ai hiểu được, chẳng lẽ hắn ta không nhìn ra cục diện lúc này, hay là vẫn còn có viện thủ đấy? Đối mặt với Cầu Hiền, Liễu Thanh Vân, Phương Vân và cả đám người Huyết Thiên Hà, bọn họ cũng chỉ có 3 người chiến lược vượt trội thì làm sao có thể đối địch được? Không có ai coi thường thực lực của Mục Trần, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền, nhưng cũng chẳng có ai dám xem nhẹ đám cao thủ như Cầu Hiền, những nhân vật tuyệt đỉnh ở bên kia. Không phải lấy ra chừng cho đẹp. Ấy vậy mà Mục Trần lại vẫn có thể bình thản như vậy. Điều đó nghĩa là sao? Cũng chỉ có 2 lý do có thể xảy ra. Một là hắn ta ngu muội không trông thấy được tương quan lực lượng. Còn 2 là đã có vốn liếng để đối chọi lại. Vài kẻ nhạy cảm đã nhờ mắt trầm thư. Mục Trần kia có được danh tiếng lừng lẫy, lại còn là kẻ mà ngay cả Cơ Huyền cũng phải kiêng dè. Hắn ta chắc chắn không thể nào ngu xuẩn, không biết địch biết ta. Đã như vậy thì hắn ta hắn là phải có sự chuẩn bị kinh thiên nào đó rồi. Ý tưởng này khiến cho nhiều người cảm thấy rào rực và tò mò. Không chỉ người ngoài kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Thanh Vân, Phương Vân, Huyết Thiên Hà cũng như mày khó hiểu. Xem ra người đã sớm đoán ra được cục diện hiện tại rồi hả? Cơ Huyền cũng trợn mắt cất tiếng cười hỏi. Nói gì thì cũng là đối thủ lâu năm, thủ đoạn của ngươi như thế nào ta còn lạ cái gì? Mục Trần nhìn lại Cơ Huyền cười nhạt nói. Hả? Nếu đã vậy thì cho ta xem ngươi đã chuẩn bị cái gì chứ? Cơ Huyền cau mày. Cũng chẳng có bất ngờ gì lớn, chỉ là đại tái linh viện cao thủ nhiều như mây. Ngươi có thể mời được vài nhân vật ưu tú thì ta cũng nhờ cậy được vài vị bằng hữu vĩ đại mà thôi. Mục Trần cười nói rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn về một hướng kia. Võ Linh Huynh, Ôn Huynh, đến lúc mời các vị hiện thân được rồi. Sau khi Mục Trần cất tiếng vang vang thì một âm thanh cười cợt to đáp lại từ bên trong biển người. Mục Trần, lần này hợp tác với người thật đúng là phỏng tay đó. Một gã thanh niên mặt hoa da phấn như nữ tử bước ra, đúng chính là Võ Linh. Ở sau lưng, Võ Doanh Doanh đứng thẳng, ánh mắt lướt sang phía Mục Trần lẩm bẩm nói. Thật đúng là một kẻ không an phận. Bên cạnh Võ Linh còn một gã thanh niên nữa, nét mặt khá bình thường, không có vẻ gì là xuất sắc, nụ cười cực kỳ vô hại. Thế nhưng kẻ nào nhạy bén quan sát tinh tế thì có thể nhìn thấy được bàn tay đang ló ra khỏi tay áo của hắn ta sang bóng khác thường, giống như được làm từ tinh thạch, cực kỳ thu hút. Hả? Đó là hạng bà Võ Linh, còn có cả Ôn Bất Thắng hạng 8. Chỉ đội của tên đó vẫn luôn giữ thứ hạng này không lên không xuống đã lâu lắm rồi đấy. Chà chà, Mục Trần quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo, nhưng bất ngờ là hắn ta lại có thể mời được 2 vị có sức nặng đến như vậy. Sự xuất hiện của Võ Linh và Ôn Bất Thắng khiến cho nhiều người bất ngờ kinh ngạc. Cục diện lúc này đã trở nên vô cùng thú vị. Những kẻ thần thông quảng đại hàng đầu gần như đã hiện thân hết. Những đội ngũ này chính là những đại diện ưu tú có khả năng rất cao lọt vào vòng quyết chiến. Mục Trần quay sang ôm quyền chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Vài ngày trở lại đây, hắn ta không chỉ bẻ nanh nhổ vuốt của Cầu Hiền mà còn âm thầm bí mật tìm minh hữu trợ giúp. Hắn ta hiểu rất rõ đối thủ của mình. Tên kia muốn tránh đi lo âu thì tất nhiên phải tìm được những đối trọng có thực lực áp đảo để gom lại hết. Và Mục Trần cũng tương kế tiêu kế, chiêu gậy ông đập lưng ông này thì diễn ra rất hoàn mỹ. Hiện tại về Cầu Huyền đã có thêm Liễu Thanh Vân, Phương Vân và Huyết Thiên Hà, còn Mục Trần lại có Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly, Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Đội hình hai bên xem như là cân đối xương thầm, song phương đều đưa ra một đội hình gần như là tuyệt đỉnh của đại tái linh viện cho đến lúc này. Không khí giằng co khiến cho người ta hồi hộp mong đợi, xem như là một màn thí luyện tiết tấu của vòng quyết chiến vậy. Võ Linh, không ngờ người lại đi trùng với Mục Trần. Cầu Huyền dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang phía Võ Linh. Hắn ta cực kỳ bất ngờ, dù sao ở bên trong linh lộ, quan hệ giữa Mục Trần và Võ Linh cũng chẳng có mấy gần gũi. Chớ có ngạc nhiên như thế chứ, ta chỉ tạm ghé qua giúp một tí mà thôi. Võ Linh mỉm cười hòa ái, rồi hơi liếc sang Võ Doanh Doanh ở bên cạnh, tỏ ra bất đắc dĩ. Mới đầu khi Mục Trần đi tìm hắn, tuy rằng cũng có khoái Mục Trần một chút, Thế nhưng cũng không có ý định hỗ trợ hắn ta đối đầu với Cơ Huyền. Chỉ có điều cái cô nàng Võ Doanh Doanh ở bên cạnh hết khều thì lại quẹt, cuối cùng đành phải nhắm mắt đưa chân cho đỡ phiền. Tầm nhìn thiên căn, Cơ Huyền là ai chứ? Giá tầm của tên đó rất to lớn, cứ ngồi đợi hắn ta giải quyết xong một trận thì chúng ta sẽ thoát khỏi tay của hắn hay sao? Gã này để giành được quan quân, trên con đường hắn đi có ai mà hắn ta không dám cắt sạch. Võ Doanh Doanh trông thấy vẻ mặt của Võ Linh tỏ ra bực bội nói: thật sự chỉ vì nguyên nhân đó thôi sao? Võ Linh lại tỏ ra suy tư: chứ ngươi còn nghĩ như thế nào nữa? Võ Doanh Doanh hung hăng trợn mắt, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ. Võ Linh nhếch mép cười, hắn ta thực sự bó tay đối với tiểu muội muội điêu ngoa của chính mình, vội chuyển sang phía Cơ Huyền cười nói: Cơ Huyền, chuyện ngày hôm nay xem ra cũng hơi quá to rồi đấy. Ta thấy hai bên đội hình như thế này, cho dù bên nào thắng thì cũng phải trả giá vô cùng lớn. Nói không chừng sẽ có người bị mất đi tư cách tiến vào vòng quyết chiến. Võ Linh lớn tiếng phân tích, nhân mã hai bên đều nghe rõ. Ai ai cũng biết được phía đối phương chẳng hề đơn giản. Nếu như dốc tận lực tham chiến, đúng là sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Trả giá lớn như vậy thì cho dù theo Cầu Hiền hay Bục Trần thì cũng chẳng có lợi lộc gì. Nói gì thì cũng chỉ là ân oán riêng tư giữa hai người bọn họ. Tới góp mặt trợ trận xem ra đã đủ rồi, chứ còn sống mái với đối phương bây giờ cũng chưa thực sự thích hợp. Cầu Hiền nhíu mắt cười nhạt nói: thế võ đội trưởng có cao kiến gì không? Ta thấy mỗi bên nên lùi một bước, kết thúc mọi chuyện ai về nhà nấy thôi. Đợi đến khi nào vào được vòng quyết chiến thì tranh đấu sinh tử cũng được mà. Võ Linh cười tủm tỉm đề nghị. Lời hắn ta vừa mới dứt, mọi người ở trong vùng đều trợn tròn mắt kinh ngạc, tỏ ra tiếc nuối. Đội hình của hai bên khủng bố như thế này đã bỏ công bỏ sức kéo tới đây rồi, chẳng lẽ chỉ khua môi múa mép vài ba câu thì đã kết thúc hay sao? Là đang chọc cười cho thiên hạ đấy à? Kéo hết tới đây khoe cơ bắp sức mạnh rồi thôi hả? Mục Trần mỉm cười chẳng nói chẳng rằng. Cầu Huyền cũng cười khẩy rồi quay sang phía Mục Trần: ta thấy bây giờ quyết chiến cũng không phải lúc, nhưng mà tất cả đã bỏ công tới đây rồi, nếu như không làm gì thì cũng uổng phí. Mục Trần, việc hôm nay là do chúng ta mà ra, ngươi có thấy chúng ta cũng nên kết thúc nó hay không? Lời nói của Cầu Huyền lại khiến cho hai mắt của mọi người bừng sáng lên. Đội hình hai bên ngang ngửa khủng bố, cũng khó có khả năng sống chết lúc này. Chẳng bên nào có thể áp đảo uy hiếp được bên nào. Đã vậy thì bỏ hết viện trợ đi, tự thân hai chủ tướng lên lôi đài cũng là một ý tưởng xuất sắc. Thế nhưng mà cái cục diện này có lẽ chính là thứ mà Cầu Huyền muốn tạo ra. Phần lớn sự kiêng dè của hắn ta đối với Mục Trần có lẽ chắc chắn tới từ hai cô gái xinh đẹp Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Còn khi đơn chiến thì sự kiêng dè đó sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như khi đơn đấu mà Lạc Ly và Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ Mục Trần, vậy thì những gã mạnh mẽ khác ở trong đội hình tuyệt đối sẽ không đứng xem kỳ biến. Lạc Ly lạnh lùng nhíu mày, hiển nhiên cũng hiểu ngay ý định của Cầu Huyền. Xem ra cái tên đó cũng đã sớm tính được cục diện rằng con này. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn ép Mục Trần một đánh một với hắn ta. Với tình hình hiện tại, xét theo vài khía cạnh, thì Cầu Huyền chính là cao thủ lợi hại nhất của đại tái. Lạc Ly cũng biết rõ sẽ đến lúc Mục Trần và Cầu Huyền chân chính nổ ra đại chiến, nhưng cũng không mong muốn là lúc này, bởi vì thực lực của Mục Trần vẫn chưa bước vào thần phách nan. Giao đấu không cân bằng như thế này sẽ bất lợi cho Mục Trần. Còn Cầu Huyền kia thì nhất định phải tận dụng lợi thế này. Hắn ta đã dùng trăm phương ngàn kế ép Mục Trần phải đơn chiến, có khả năng cao sẽ khóa chặt lấy đối phương, giải quyết được đối thủ khó nhằn nhất của chính mình. Lạc Ly lạnh lùng định lên tiếng, thế nhưng Mục Trần đã giơ tay ngăn lại. Hắn ta lắc đầu, gương mặt sắc như đao nhìn Cầu Huyền rồi nhẹ nhàng lên tiếng: cứ làm như hắn ta mong muốn đi. Hết chương 580. Chương 581. Đối chiến kinh thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Câu trả lời của Mục Trần vừa vang lên khiến cho cao thủ khắp nơi, người thì phấn khích, người thì nghi hoặc, người lại tỏ ra không hiểu nhìn hắn ta. Mục Trần lại có thể ứng chiến không hề do dự như vậy sao? Thực lực của song phương như thế nào, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Cơ Huyền kia muốn đơn đấu với Mục Trần cũng chính là bởi vì tương quan thực lực. Mục Trần bây giờ mới chỉ là linh lực nan, đúng là kém hắn ta cả mấy bậc. Có lẽ Mục Trần cũng còn nhiều sát chiêu để thu hẹp lại khoảng cách thực lực. Thế nhưng đó cũng chỉ là biện pháp đối phó với những kẻ có thực lực nhưng kém thủ đoạn. Còn Cơ Huyền lại là một nhân vật khủng bố, thủ đoạn cũng chẳng hề kém cạnh. Cái khoảng cách đó khó mà bù đắp được. Mục Trần. Tử Hoàng khá lo lắng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng như mày liếc nhau. Xem ra ngay cả chính phe mình cũng không cho rằng Mục Trần đáp ứng đối chiến với Cơ Huyền là một quyết định khôn ngoan. Hai người bọn họ vừa mới liên thủ giao chiến với gã đó, cho nên cực kỳ hiểu rõ chiến lược đáng sợ của anh ta. Ôn Thanh Tuyền khóe môi mấp máy cũng định nói gì đó. Cơ Huyền không giống như những kẻ địch mà Mục Trần đã từng đối chiến. Ngủ ngốc. Võ Doanh Doanh phun ra một câu mắng mỏ. Hắn ta mà ngu ngốc thì mấy kẻ ở chỗ này cũng đều tầm thường mà thôi. Ôn Huynh thấy như thế nào? Võ Linh lại không nghĩ như muội muội, quay sang đàm đạo với Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng này tới từ linh viện gọi là Bất Bại Linh Viện. Cái linh viện này hầu như cũng chỉ có cái tên đó để chém gió mà thôi, chứ thực lực lại chẳng có bao nhiêu. Ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng xem như miễn cưỡng mới có được. Thế mà không ai ngờ tới được một chi đội duy nhất tới từ linh viện đó đến tận lúc này vẫn luôn chém dệ ở vị trí thứ 8, không ai thay thế được. Cái thứ hạng đó thực sự không đơn giản, xem như là cánh cửa để bước vào vòng quyết chiến. Chẳng biết bao nhiêu chi đội thèm muốn nó, xông tới đánh phá chi đội của anh ta, muốn cướp lấy số điểm để vươn lên, nhưng hầu như đều thất bại. Kết quả bất ngờ này khiến cho tới hiện tại không còn mấy ai dám coi thường cái chi đội đến từ cái linh viện có cái tên chém gió kia nữa. Nghe Võ Linh hỏi, Ôn Bất Thắng chỉ nói vài chữ: Cơ Huyền rất lợi hại. Hắn ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Thế nhưng Mục Trần cũng rất khó đối phó. Thực lực bề ngoài của hắn ta chỉ là linh lực đan, nhưng mà cảm giác của ta đã nói rằng trình độ nguy hiểm khi đối đầu với hắn ta cũng chẳng hề yếu hơn Cơ Huyền một chút nào. Trận giao chiến này sẽ rất thú vị, còn kết quả như thế nào thì chúng ta cứ xem đi đã. Nghe hắn ta đánh giá như vậy, Võ Linh mỉm cười thích thú, gật đầu tán thành. Đúng vậy, sẽ rất thú vị đấy. Lúc này, Mục Trần chậm chậm tiến lên. Cơ Huyền nhe mắt cười nhạt nói: Bằng vào thực lực linh lực nan mà ngươi lại có được thành quả như hiện tại, thật đúng là vẫn khác người thường đấy. Mục Trần cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bay lên không, hai tay siết chặt lại. Hắc lôi lẹt xẹt bắn ra quanh người, mang theo tiếng sấm động rền rĩ. Ra tay đi, để cho ta xem thử mấy năm nay người tiến bộ vượt bậc như thế nào. Hắn ta khẽ nói. Cơ Huyền cười cười, nụ cười không chút nào thân thiện. Rồi mọi người nhìn thấy, linh lực ngập trời mênh mông như biển cả từ bên trong cơ thể hắn ta đã bùng lên. Linh lực cường hãn hùng hậu như sóng lớn dưới đại dương. Tiếng động kinh thiên do linh lực đang dồn ép không khí tràn ngập ra. Áp lực lan tỏa khắp không gian. Áp lực khiến cho mọi người đều tỏ ra biến sắc. Cảm giác thân thể của chính mình đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tu vi linh lực của Cơ Huyền dường như cũng là như trong thần phách nan, nhưng có lẽ đã đủ tư cách để bước vào tam trọng thần phách nan. Cao thủ như trong thần phách nan bình thường căn bản sẽ bị hắn ta áp đảo hoàn toàn. Linh lực mạnh thật đấy. Không ít kẻ thốt lên kinh ngạc. Thực lực như trong thần phách nan hiện tại đã hoàn toàn đủ sức để kéo cả đội ngũ đi vào tầng lớp đỉnh cấp của đại tái. Thế mà Cơ Huyền kia còn sắp bước vào tam trọng thần phách nan. Mà một khi đã vượt qua tam trọng thần phách nan thì chí tôn cảnh mơ ước đã ở ngay trước mặt rồi. Mục Trần chăm chú quan sát Cơ Huyền, gương mặt chẳng tỏ ra kinh ngạc một chút nào. Với thiên phú của Cơ Huyền, hắn ta có đạt tới mức này thì cũng không ngoài dự liệu của Mục Trần. Hắc lôi quanh thân Mục Trần càng lúc càng thêm dày đặc. Ở trên ngực, lôi điện hội tụ lại vẽ thành những đường lôi văn. Không trung trở nên u ám hơn, bầu trời như có chớp lóe chạy quanh. Hắc lôi lượn lờ ở quanh người, tỏa ra năng lượng ào ào như có thể phá nát cả núi non. Mục Trần đứng giữa không trung, linh lực của hắn ta không cường đại mênh mông như Cơ Huyền, thế nhưng cơ thể hắn gân xanh cuồn cuộn như thanh long cuộn mình, sức mạnh chấn động khiến cho không trung như bị nứt toác ra. Lại có thể tu luyện thân thể cường hãn tới như vậy. Giữa không trung, Liễu Thanh Vân tỏa ra kinh dị tốt lên, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cũng đã kiêng dè hơn nhiều. Trước khi đạt tới chi tôn cảnh, muốn tu luyện thân thể thì đúng là cực kỳ khó khăn. Muốn tăng cường cảnh giới thì còn gian nan và trả giá nhiều hơn so với tu luyện linh lực. Do đó, có rất ít người bỏ tâm tư ra tu luyện thân thể trước khi bước vào chi tôn. Dù sao, chỉ cần tiến vào chi tôn cảnh thì sẽ có tư cách để tu luyện pháp thân chi tôn. Dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó thì tu luyện thân thể không có được ưu thế nào cả. Không biết là cái thân thể đó của ngươi có thể chống đỡ nổi trùng kích linh lực của ta hay không đấy? Câu Hiền chỉ thản nhiên trước sức mạnh thân thể đang bộc phát của Mục Trần. Cứ thử thì biết ngay. Mục Trần vươn tay ra ngoắc ngoắc khiêu khích. Có dũng khí. Câu Hiền hơi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thị. Thanh Linh không thấy anh ta hành động gì cả, nhưng linh lực bao la lại dâng lên, bắn ra cả chục tia công kích kinh người hướng tới phía trên Mục Trần. Thánh Quang Luân. Câu Hiền nắm tay lại hét to. Linh lực ngưng tụ ở trên không tạo thành một vòng sáng khổng lồ, rồi nhanh chóng chuyển động tạo ra chạm kình hung hăng chém xuống. Hắn ta chẳng thích làm nóng, vừa ra tay liền đã xuất ra sát chiêu tàn nhẫn rồi. Lôi quang nổ vang lên, Mục Trần nắm tay lại, hắc lôi văn lan tới cánh tay, hắn ta cũng tung quyền đánh trả. Một tiếng sấm kinh thiên vang vọng lên, hắc lôi như nộ long bay đi, hung hãn cắn vào quang luân đang chạm xuống. Hai đạo công kích va chạm phá hoại lẫn nhau, rồi tất cả cùng tiêu tán. Lốc xoáy linh lực cũng biến mất. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng mất tích khỏi vị trí đang đứng. Khi người ta có thể trông thấy lại, thì anh ta đã ở phía sau Câu Hiền, sắc mặt hở hững kết ấn, tạo thành một dải tinh tú ở sau lưng. Tứ thần phong thiên ấn, lôi thần quyền. Hư ảnh thần thú vừa xuất hiện, thì tay phải của Mục Trần cũng vung tới. Hai đòn công kích hung mãnh lập tức uy hiếp tới Câu Hiền. Thánh Quang Thuẫn. Câu Hiền lập tức xoay người múa tay. Bạch quang rực rỡ ngưng tụ thành một cái thuẫn to, mặt thuẫn phủ đầy những ký hiệu thần thánh, kiên cố vững vàng. Hai công kích bá đạo của Mục Trần nên vào cái quang thuẫn lại chỉ khiến cho nó lắc lư nhưng không thể xuyên phá nổi. Câu Hiền không thể nào so với những đối thủ trước nay của Mục Trần. Hắn ta không chỉ có linh lực mạnh mẽ mà còn tu luyện thần quyết bất phàm, chiến lực khiến cho người ta ganh tị thở dài. Thánh Quang Thủ. Đã cản được thế công của Mục Trần, Câu Hiền liền vung trưởng. Linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ vỗ trở lại đối thủ. Hắc lôi hung hãn bắn ra, chống cự lại bàn tay linh lực đang áp tới. Hai người giao chiến nhanh như điện quang hỏa thạch. Chỉ vài hơi thở mà đã giao đấu hơn 10 hiệp. Hắc lôi gãy nát, bạch quang tàn vỡ, không trùng bị vặn vẹo biến dạng bởi vì màn giao chiến của hai cao thủ đầy danh tiếng. Phần lớn những kẻ đang quan chiến đều chấn kinh, há mồm trợn mắt theo dõi trận đấu. Màn giao chiến của hai người này, ngay cả nhiều cao thủ như trong Thần Phách Nan cũng run run than thở, quả thật là quá đáng sợ. Trong trận đấu, Mục Trần bị đánh trúng nhiều hơn, nhưng bằng vào sức mạnh của cơ thể, hắn ta đã mạnh mẽ chống cự lại, do đó xét tới cùng thì vẫn chưa có ai chiếm được thế thượng phong. Cứ chiến đấu như thế này thì khi nào mới có kết quả đấy? Võ Linh tặc lưỡi lên tiếng. Ôm Bất Thắng cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn ta lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng nên ngửa bài một chút rồi. Đúng lúc đó, ở trên không trung, một màu trắng sáng thần thánh đã rực rỡ lên như thể thiên thần giáng lâm chiếu rọi khắp đại địa, mang theo đó là một áp lực cực kỳ đáng sợ. Hết chương 581. Chương 582. Tam trọng thần phách nan chiến thất văn lôi thể. Bạch quang rực rỡ chiếu rọi vạn tượng tràn ngập cả thiên địa, dị tượng chói lòa như thế khiến cho tất cả mọi người phải căng mắt ra nhìn. Lúc này đôi mắt Mục Trần cũng trừng lên, quyền kình như lôi long mang theo linh lực dũng mãnh trùng kích tới, hướng vào vùng hào quang vô tận đó. Câu Hiền đứng giữa không trung, đôi mắt sắc lạnh đầy sát ý, linh lực trong người tỏa ra khí phách thần thánh. Hắn ta bình thản nhìn vào công kích của hắc lôi, rồi nhếch môi khinh bỉ, lắc mình lướt tới. Vừa chớp mắt thì hắn ta đã ở ngay phía trước đòn công kích, trường kình tung ra nhẹ nhàng nên vào hắc lôi, linh lực trắng sáng rực rỡ liền phun trào. Lôi thế cuồng bạo, nháy mắt đã tàn nát. Mục Trần, ngươi thực sự cho rằng thực lực của ta chỉ là nhị trọng thần phách nan thôi sao? Một trưởng đã nhẹ nhàng bóp nát hắc lôi, Câu Huyền cười bí hiểm, buông lời khinh thị Mục Trần. Những cao thủ đang quan chiến nghe thấy liền chấn kinh. Hắn ta đã nói như vậy thì chẳng lẽ ý của hắn chính là đã đột phá tam trọng thần phách nan rồi sao? Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt. Câu Huyền kia đúng là vẫn còn ẩn giấu thực lực. Câu Huyền khẽ cười, bàn tay nắm lại, uy áp linh lực còn đáng sợ hơn lúc trước liền bùng nổ ra. Linh lực ở quanh thân hắn ta dâng lên một tầng mới, phóng thích ra năng lượng cuồng bạo. Không ngờ được, Cơ Huyền đã vượt qua tam trọng tầng vách nan. Cái tên này quả thật là sâu khôn lường. Vị trí hạng mục của hắn ta quả thật rất xứng đáng. Xem ra Mục Trần không ổn rồi. Thực lực của Cơ Huyền bất ngờ để tăng lên. Thế rằng co giữa hai bên chỉ trong khoảnh khắc đã tan vỡ. Với thực lực tam trọng tầng vách nan, vậy thì Mục Trần tuyệt đối không cản nổi. Bây giờ để xem thử, ngươi làm sao ngăn được ta? Cơ Huyền lập tức biến đổi ấn pháp. Linh lực liền hình thành một quang ấn khổng lồ. Quang ấn rực rỡ hào quang đè xuống. Năng lượng đáng sợ bao phủ lấy phạm vi cả trăm trượng, mà Mục Trần đúng chính là trung tâm, căn bản không thể né tránh được. Lúc này, sức mạnh công kích của Cơ Huyền đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nếu như Mục Trần vẫn ngang nhiên ngạnh đấu, tất nhiên sẽ bị thương. Đa giao phong ở vào cấp độ này, một khi hắn ta bị thương thế, rơi vào thế hạ phong, thì e rằng kết quả chiến đấu đã xong rồi. Mục Trần nhìn lên hào quang rực rỡ, áp lực từ thế công khiến cho không khí ở xung quanh như đặc lại. Hắc lôi quanh thân thể cũng bị đè nén. Tam trọng thần vách nan đúng là rất mạnh. Công kích tới bước này thì lục văn lôi thể khó lòng chống cự được. Cơ Huyền quả đúng là kẻ địch nguy hiểm nhất của hắn ta. Mục Trần hít sâu vào một hơi, rồi hai mắt nhắm chặt lại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Hắn ta bỏ phép rồi sao? Huyết Thiên Hà đứng ở xa xa, ánh mắt hờ hững lao bầu. Cái kẻ được Lạc Ly yêu mến là yêu kém như thế sao? Xem ra bị đuổi khỏi linh lộ cũng ảnh hưởng rất lớn tới hắn ta. Phương Vân của Cựu Đỉnh Linh Viện cũng cười nhạt nói, nếu như không bị mất đi một năm tu luyện, có lẽ Mục Trần bây giờ cũng chẳng kém gì Cầu Huyền. Chỉ tiếc là cuộc đời lại không có nhiều chứ nếu tới như vậy. Mục Trần hắn... Tử Hoàng cực kỳ lo lắng. Cầu Huyền lại đột nhiên bành trướng thực lực, áp đảo khí thế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông càng thêm nghiêm trọng hơn. Bọn họ không thể nào ngờ được Cơ Huyền lại mạnh tới như vậy, đã vượt qua tam trọng thần vách nan rồi. E rằng lúc này, ở trong đại tái linh viện, hắn ta chính là kẻ duy nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng tỏ ra nao nao lo lắng. Cơ Huyền là một loại đối thủ người ta không thể nào khinh suất. Thanh Linh, bầu trời lại càng thêm tối đen hơn. Chẳng biết từ khi nào mà có một luồng mây đen đã xuất hiện, tiếng sấm rền vàng cả không trung. Lôi quang lóe lên, rồi đột nhiên có một cột sét đã xé toàn bầu trời. Từ phía trên cao nên thẳng xuống đầu Mục Trần. Hắc lôi xâm nhập vào cơ thể, lôi điện quanh thân trở nên càng thêm cuồng bạo hơn. Thế nhưng bất ngờ nó lại im bặt đi, hắc lôi bị thu hết vào trong cơ thể, giống như vừa bị cái gì đó hút lấy vậy. Thân thể của Mục Trần thì cũng chẳng có biến hóa gì, chỉ có lôi điện vẫn quấn quanh cơ thể từ nay tới giờ thì đã biến mất sạch. Và đúng lúc này, Mục Trần đã mở mắt, đôi mắt như thể đã bị chuyển hóa thành sấm sét, khiến cho không gian ở quanh đó đều biến dạng. Rồi hắn ta bay vút lên trời, chiếc áo ở trên người bị chấn tan thành từng mảnh. Mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng từng nét lôi văn ở trên ngực, mà số lượng lại có tới 7, chính là thất văn lôi thể. Lôi đình vang vọng lên, thân thể Mục Trần trực tiếp biến thành một cột sét đen đúa, toát ra năng lượng bá đạo khó hình dung. Hắn ta đã hóa thành lôi đình, chính diện nghênh chiến, đập thẳng vào quang ấn đang từ trên cao đè xuống. Phá! Mục Trần gầm lên, hắc lôi như ngọn thương xuyên qua không trung. Chỉ chớp mắt một cái, thiên địa đã đổi màu và quang ấn đã xuất hiện một vết nứt to tổ bố. Có một tiếng vỡ giòn ra đã vang lên, hắc lôi đã nhẹ nhàng xuyên thủng quang ấn, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lôi đình phích lịch xuyên phá quang ấn rồi khương lại trên nền trời. Mục Trần cũng xuất hiện trở lại, phô ngực Trần sang bóng lực lưỡng, gương mặt sắc bén kinh thế hai tục khiến cho người ta hoảng hốt. Để lại phía bên dưới là khung cảnh quang ấn âm ầm nổ tung, hóa thành những đốm sáng li ti bay đầy trời. Ai nấy đều trợn tròn mắt lên. Công kích khí thế của Cơ Huyền lại một lần nữa dễ dàng bị phá tan. Không thể nào tin được. Có ai đó đã kinh nghi thất thanh, rõ ràng đã bị chấn động quá lớn. Thực lực mà Cơ Huyền đã hiển lộ rõ ràng chính là tam trọng thần vách nan, vậy mà vẫn chưa thể nào áp đảo được Mục Trần hay sao? Sức mạnh cơ thể của hắn ta lại tăng thêm rồi. Ôn Bất Thắng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên cơ bắp của cái người đang đứng ở trên cao. Linh lực của hắn ta vẫn như thế, nhưng mà cơ thể đã săn chắc hơn nhiều. Võ Linh cũng gật gù. Quả nhiên không đơn giản. Xem ra thì tên nào cũng còn giấu một tay ở sau lưng cả. Nhóm người Trầm Thương Sinh thì mừng rỡ, mà trong lòng cũng chấn động vô cùng. Mục Trần hiện tại lại mạnh mẽ nhiều lên tới như vậy. Quả thật là đã kích lòng người. Cái tên này quả nhiên cũng sâu tính sâu nết như Cầu Hiền, tên nào cũng còn dấu bài chưa lật hết. Ôn Thanh Tuyền ra vẻ khinh miệt, nhưng gương mặt rõ ràng đã có một chút ý than phục. Hắn ta còn giấu bao nhiêu bản lĩnh, e rằng cả Lạc Ly ngươi cũng không biết được. Lạc Ly nghe nói vậy, chỉ nhớ mày cười khẽ. Mộc Trần và Cơ Huyền đối diện giữa không trung, một người tràn ngập linh lực mênh mông, một kẻ cơ bắp cuồn cuộn, lôi văn lập lẻ bá đạo. Lợi hại đấy. Cơ Huyền sắc mặt càng lúc càng lạnh đi, nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười. Người cũng chỉ nghĩ rằng sức mạnh cơ thể của ta cũng chỉ có như thế thôi sao? Mộc Trần cười nhạt, lặp lại một câu tương đồng đem trả lại cho Cầu Hiền. Người đắc chí vẫn còn quá sớm đấy. Ta nói, nếu như đây đã là cực hạn của người, vậy thì chắc chắn người sẽ phải nằm lại cái chỗ này. Cầu Hiền cười cười, ánh tinh quang lóe lên ở trong mắt. Mộc Trần chậm rãi vươn tay ra, ấn pháp xuất hiện trên đầu ngón tay, sắc bén đáng sợ tới mức Cầu Hiền cũng lạnh mình. Tiếp theo tới lượt ta đánh trước. Hết chương 582. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.